Trước thì mỗi một lần thì nó khác nhau. Còn tụi mình học kinh thì nếu mà được thì mình đi theo suốt bộ kinh thì nó lợi lạc nhau nhiều. Lần trước đó, mình như bộ kinh Pháp Hoa nó có 28 phẩm thì tôi có tổng cộng là 4 buổi giảng, cho nên tôi giảng là 4 lần thì mỗi lần là khoảng 7 phẩm. Thì lần trước là đã giảng từ phẩm 1 cho tới phẩm thứ 8. Bây giờ cho nên giảng tới phẩm thứ 8. Ngày hôm nay mình học cho tắt tới phẩm thứ 14 thôi. Nếu mà dư thì giờ thì cho quý vị hỏi. Lần trước thì sợ nó không kịp cho nên không có cho quý vị hỏi. Tôi nhắc sơ qua lại những cái phẩm trước, những cái tựa thôi. Thì lần trước mà mình học tổng cộng là 8 phẩm. Phần thứ nhất là phần tựa, thì giới thiệu cái nguyên nhân mà Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa. Rồi kế tiếp là phẩm phương tiện. Thì phẩm phương tiện là cái phẩm chính của chính mà chính của tích môn. Rồi kế tiếp là cái phẩm thứ ba là phẩm thí dụ. Thứ tư là tín giải. Tôi nói sơ qua lại cho nó. Nếu quý vị nào lần trước không có đó, thì trong kinh Pháp Hoa này tổng cộng có 7 cái thí dụ đó. Những cái thí dụ đó thường gọi là ẩn dụ, tức là dùng thí dụ nhưng mà có cái ngụ ý ở trong đó để cho mình hiểu. Nên là tổng cộng kinh Pháp Hoa là rất nhiều thí dụ. Mà sau này trong tất cả những cái bộ luận khác như bộ Đại Bát Nhã và Long Thọ cũng hay dùng lấy những cái thí dụ của kinh Pháp Hoa. Thì trong phẩm thí dụ ở đây thì trong đó thì Đức Phật nói cái cõi này nó giống như là cái cõi nhà lửa đó. Và chúng sinh mãi mê chơi vui ở trong cái nhà lửa mà không có hay biết. Cho nên Phật mới dùng cái phương tiện đó. Phương tiện đó là nói là ba cái cỗ xe đó. Thí dụ cái ông trưởng giả những đứa con nhà cháy mà không có chịu đi ra khỏi nhà đó. Thế còn phương tiện này đó là cái phẩm chính, nói là tích môn. Tích môn là tí nữa tôi sẽ trở lại lần nữa. Thì phương tiện ở đây tức là phương tiện gì? Phương tiện muốn độ chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi mà Đức Phật phương tiện bày ra ba cái cỗ xe. Ba cỗ xe đó tức là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa. Thì cái ý chính của kinh Pháp Hoa là chỗ này, tức là khai tam là hiển nhất. Từ xưa đến nay nhá, các đệ tử của Ngài từ lúc mà Ngài thành đạo đến suốt 40 mấy năm giảng đạo thì đưa tất cả đệ tử tới Niết Bàn. Mà Niết Bàn đó chỉ là Niết Bàn của Thanh Văn, tức là A-la-hán và Bích Chi Phật thôi. Nhưng cuối sau gần cuộc đời đó, thì khi thấy căn cơ đã chín mùi rồi thì Đức Phật mới nói cái ý chính của Ngài ra đời là không phải để cho các vị chứng A-la-hán mà chính cho tất cả các đệ tử của Ngài thành Phật hết. Chính vì vậy trong tất cả những kinh khác không có nói đến cái vấn đề thành Phật, không nói vấn đề Phật tánh mà không có thọ ký cho ai thành Phật hết. Tất cả những kinh nguyên thủy bốn bộ A Hàm hay là năm, nói đúng là năm bộ A Hàm gồm có tiểu A Hàm nữa, thì tất cả cái việc nhìn trong tất cả những kinh A Hàm, những kinh vị thừa đó chỉ nói đến những cố gắng tu tập để mà đạt đến cái sự giải thoát, tức là niết bàn, không có nói ai thành Phật hết. Mà ngay cả những kinh khác nữa cũng không có nói đến vấn đề thành Phật, chỉ nói đến những cái thời Bát Nhã, tánh không, chỉ nói quý vị tu hành Bát Nhã, chứng được Bát Nhã thì cũng giải thoát. Tánh không không có nói đến vấn đề thành Phật, và cũng không có thọ ký, không có nói ai thành Phật hết. Cho nên chiếc kinh Pháp Hoa là những kinh mà ra đời để nói rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh, mà không những thế nữa mà còn thọ ký, tức là ấn chứng rằng sau này những người nào sẽ thành Phật. Chính kinh này nó củng cố cái lòng tin của mình. Nên kinh Pháp Hoa cũng là một loại tin, gọi là một loại kinh khó tin, cũng giống như kinh A Di Đà của mình. Thì trong kinh có những kinh rất là khó tin, còn những kinh khác thì Đức Phật dạy về vô thường, khổ, vô ngã, tánh không này nọ đó, thì mình có thể dùng trí huệ mình suy luận và mình tin được. Cho nên những người mà giới học giả họ thích Bát Nhã là như vậy, dùng cái trí khôn của mình, suy luận của mình để mà học hỏi hiểu. Còn có những kinh á, nó siêu việt cái sức hiểu biết của mình, cho nên á, chỉ còn một cách Đức Phật nói, chỉ bằng lòng tin thôi. Có giống như mình học lúc mình nhỏ như vậy, mình học ở trường học, thì mình học mình bắt đầu vào thì mình có thể biết là số nhỏ không có trừ được cho số lớn, đúng không? Đó. Thì số nhỏ không trừ được cho số lớn, rồi nó có nhiều cái số âm nữa, vân vân. Thì lúc mình nhỏ mình đâu có hiểu, mình thấy ở như vậy là đủ rồi. Thì giờ người cha mẹ lớn lắm thì nói giờ chưa có giảng được cho mình, nhưng cố gắng thì tin cha mẹ đi, thì nó có nhưng mà mình chưa có đạt cái sức mà hiểu được. Chính vì vậy cho nên có những kinh mà chư Phật phải dùng những phương pháp là phương pháp mạnh đó, hoặc là phải thèm thốt, là phải dùng những phương tiện. Kinh A Di Đà là kinh khó tin, và kinh Pháp Hoa cũng là một loại kinh khó tin. Chính vì vậy sau này tí nữa những cái phần sau Đức Phật nói rằng cái người mà tạo rất nhiều công đức cúng dường hàng hà sa số thích độ cho bao nhiêu người thành thanh văn như nữa, cũng công đức không bằng những người có thể tin được cái kinh Pháp Hoa là như vậy. Tại vì kinh này rất là khó tin. Đó là phẩm thí dụ. Rồi đến cái phẩm tín giải, phẩm thứ tư, vì bốn vị đệ tử đó, Subhuti, Kachana, Kachapa với lại Mongalana, tức là mấy vị đó tu Bồ Đề, Kachin Riêng, Kajit với lại Mục Kiền Liên, thì nghe Đức Phật hiện giảng nói thì các vị đã hiểu được. Và lấy cái thí dụ, lấy cái thí dụ anh cùng tử, tức là người con nhà nghèo bỏ đi đó, thì cái thí dụ đó là thí dụ của trong cái khoảng tí giải. Và đến cái phẩm thứ năm là phẩm dược thảo dụ, thì lại là thí dụ là cây cỏ thuốc tức là nói cái ý của cái phẩm đó là Như Lai thuyết pháp như là mưa xuống. Thì cái mưa xuống thì cây nhỏ thì cũng được lợi ích, cây lớn cũng được lợi ích, cây cỡ nào cũng được lợi ích cỡ đó. Nên chúng sinh đi nghe pháp, tất cả những người ngồi trong này với quý vị nghe pháp thì không ai hiểu giống ai hết. Tại vì sao? Tại mỗi người căn cơ khác nhau. Giống như là thầy nói từ suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng tính thực ra quý vị mấy chục người đây ra hỏi mỗi cái hiểu khác nhau, nhưng cái hiểu nào cũng từ từ căn cơ của mình tới mức nào thì hấp thụ tới mức đó, rồi từ từ cũng sẽ đi đến nơi đến chốn thôi, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Đó là cái dịch thảo dụ. Cái phần thứ sáu là cái phần thọ ký. Thì sau khi mà muốn vị đại đệ tử lớn á, bày tỏ cái sự lòng tin của mình đối với kinh Pháp Hoa, thì lúc đó Đức Phật mới thọ ký cho bốn vị này. Thì bốn vị này thật ra trước đó thì lúc mà cái phẩm thí dụ là Đức Phật đã thọ ký cho người đại đệ tử đầu tiên, đó là ngài Xá Lợi Phất Sariputta. Thì sau khi thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất rồi, thì kế tiếp Đức Phật thọ ký từ từ cho những cái đại đệ tử sau. Thì sao khoảng ký những cái vị này, tại vì sao? Ở đây nó quan trọng ở cái chỗ như lần trước tôi nói, để nhắc lại, là trong mấy chục năm đầu thì tất cả những cái vị đại đệ tử này theo Đức Phật đó, thì tu những cái pháp môn như là tứ diệu đế, rồi vô thường, khổ, không vô ngã, diệt trừ cái sự chấp ngã của mình, trên chứng được Niết Bàn, thì các vị này cho là đủ rồi. Cho nên là nghĩ là mình tu tới đó là đủ rồi đó. Thì là chỉ theo Đức Phật rồi hoàn hóa lợi ích chúng sanh thôi. Và các ngài cũng không nghĩ rằng mình có thể thành Phật được đó. Thì chính vì trong bên trong 10 danh hiệu của Đức Phật đó, thì cái danh hiệu đầu tiên là không phải này, mình gọi là Như Lai Ứng Cúng. Thì cái chữ ứng cúng đó là nghĩa là tức là ứng cúng, tức đáng được cúng dường. Thì đối với bên Nguyên Thủy đó, Đức Phật là một vị A-la-hán. Thì khi mà với vấn đề diệt trừ phiền não đó, thì Đức Phật với tất cả các vị thân văn kia giống nhau, người nào cũng hết phiền não rồi. Nhưng về những trí huệ đó, thì thân văn vẫn cách xa Đức Phật như là một trời một vực. Cho nên Đức Phật cũng là A-la-hán và các vị kia cũng là A-la-hán, nhưng các vị kia không có thể thành Phật được mà nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thành Phật được. Đó là lý do mà sau này có những cái ví dụ đó là cùng tử, tức là con nhà nghèo, tức là cho rằng mình suốt đời là con nhà nghèo, không thể mà thành triệu phú được. Nhưng mà không ngờ rằng mình chính là con của triệu phú, mình chính là con của Phật. Cho nên cha mình là Phật thì mình cũng có thể thành Phật được. Thì trong cái phần thứ 6 là phần thọ ký, thì cái phần thọ ký cho 4 vị lớn đó, đại đệ tử kế tiếp của Xá Lợi Phất là Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề và Ca Diếp, Ca Chiên Diên. Ca Chiên Diên, Ca Chiên Diên, Ca Chiên Diên, tiếng Phạm là Ca Diếp là Kassapa, Mục Kiền Liên là Moggallana, Tu Bồ Đề là Suti và Ca Chiên Diên là Kassana. Thì bốn vị này hồi tâm, mình thường gọi danh từ là hồi tiểu hướng đại. Thì bắt đầu đó, những vị này đó là chỉ cầu nó giải thoát thôi. Tại vì đời là khổ quá, mình chỉ cầu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là đủ rồi. Thì cái tâm đó gọi là cái tâm tiểu. Thì sau này nghe Đức Phật nói là mình có thể thành Phật được, thấy Xá Lợi Phất đã được thọ ký thành Phật, thì nghĩ rằng chắc mình cũng có thể, thì gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi lại, thu lại cái tâm nhỏ, mà bây giờ hướng lại cái tâm lớn. Tâm lớn là gì? Là cầu thành Phật, thượng cầu bất đạo để hạ hóa chúng sinh. Còn cái tâm tiểu là gì? Chỉ cầu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là đủ rồi, không có cầu gì hơn hết. Nhưng mình ở đây mình khổ quá, mình bệnh quá, rồi nghèo đói, rồi khổ sở vân vân, mình chỉ cầu cho hết khổ là mình đủ rồi, không có nghĩ gì hơn khác hết. Còn bây giờ đó, mình nghĩ tại sao không hơn khác, mình những người khác làm được thì mình hôm nay cũng làm được, cho mình cầu thành Phật. Cái đó là cái tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa, tức gọi là Bồ Đề Tâm. Khi cái vị thường nghe nói Bồ Đề Tâm, mình đầu năm chúc nhau Bồ Đề Tâm kiên cố là cái gì? Chúc nhau cái gì? Là cái tâm mà cầu thành Phật của mình không bao giờ lui sụp, là như vậy. Kế tiếp là cái phẩm thứ 7. Phẩm thứ 7 là gì? Hóa thành cụ. Là một cái ví dụ khác nữa mà nói về cái hóa thành. Thì nói chung tất cả những cái ví dụ này á, là đều là nhằm đã không mà là hồi tiểu hướng đại hết. Tức là đưa những cái đệ tử từ lâu năm của mình, của Đức Phật á, là chỉ cầu đến cái bậc A-la-hán thôi, thì đưa họ từ từ khai thông cho họ thấy rằng họ có thể thành Phật, chính vì cho nên cái pháp hoa còn được gọi là cái mục đích chính là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật chỉ cho mở, khai là mở ra, thì là chỉ bày cho những cái đệ tử này biết rằng có Phật tánh, chỉ cho họ biết đến Phật tánh để cho họ nhận ra Phật tánh là ngộ đó. Ngộ này là gặp, nhận ra. Rồi nhận tức là đi vào, đi vào luôn. Mục đích khác của cái pháp hoa thường được nói là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Chi kiến Phật là gì? Là cái thấy, cái biết và cái thấy của Phật. Và mình từ xưa nay là những kiến thấy, mình nghĩ mình chỉ là chúng sinh thôi, không có thể tu hành được, mình nghiệp nặng, không có làm gì được hết. Thì có cái tâm đó là tâm kiến thấy, tâm của cái người cùng tử đó, tức là đứa con đi ăn mày nghèo khổ. Đa số tất cả chúng ta đây cũng vậy. Khi nói đến tu hành cũng vậy, đa số người nói thôi chắc tôi tu không được, nó thấy còn nặng nợ quá, nợ chồng, nợ con, nợ tiền, nợ nhà, nợ thôi chắc để hẹn kiếp sau. Nên kiếp sau là thôi thì hẹn kiếp tới nữa, cứ hẹn hoài không bao giờ. Tức là mình vô tình mình cứ ăn phận với cái kiếp cùng tử của mình, ăn phận với kiếp ăn mày của mình. Kiếp Phật ra đời đó là muốn cho các đệ tử này phải giống như này. Phật pháp đến quý vị để mà giống như là lôi kéo mình ra khỏi cái nhà lửa. Với tất cả chúng ta bây giờ đang sống trong cái nhà lửa là đang tạo nghiệp. Mỗi lần mình xuân si ái ố lên là mình đang sống trong hỏa ngục. Mỗi lần mình ganh tị là mình đang sống trong chiến tranh, vân vân. Mà mình không có tìm cái cơ hội để thoát ra khỏi. Thì Phật pháp đến với mình là do Đức Phật. Đức Phật muốn cho mình thoát ra khỏi, nhưng nhìn kỹ lại con, thì nó bảo thôi, sống ở đời này sẽ hãy còn vui hơn. Đi tu thế này khó quá, nó khổ quá. Cho nên mình giống như mấy đứa con nhỏ của ông trưởng giả, nhà cháy mà vẫn nhờ như vô tình, nghĩa là cứ tiếp tục chơi trong căn nhà lửa, không có tìm cơ hội để thoát ra. Rồi cái phần hóa thành dụ đó, hóa thành dụ đây á, là không phải nói cho chúng ta, mà đúng ra là nói cho cái chúng đương cơ. Và đây nhắc lại cái sinh từ, tức là cái đức Phật thuyết pháp á, thì nó có ba loại chúng. Thì cái chúng đầu tiên á, là chúng nói chung hết, không phải đầu tiên là ba, có ba hạt người tinh như pháp ngồi trong nhân pháp. Thì có cái chúng gọi là chúng khải thỉnh. Khải thỉnh tức là thưa hỏi, khải thỉnh là thưa hỏi. Thì những người sẽ thấy sẽ có những người giơ tay lên hỏi là chúng khải thỉnh đó. Chúng khải thỉnh nó thường thường là những cái bậc Bồ Tát, chứ không phải cỡ mình tại nó hiểu hỏi thiệt. Chúng khải thỉnh thường thường đó là những cái chúng lớn như là các hàng Bồ Tát, thì Văn Thù, Di Lặc, các ngài lớn đó. Rồi đại đệ tử Thanh Văn đó thì sao phải tức An Nan. Tức là mỗi khi nghe Đức Phật có một cái gì, nói một cái điều gì đó, hoặc là thấy Đức Phật phóng hào quang, thì thấy nó xuống thế đại chúng ngơ ngác không ai hiểu gì hết, thì mới hy sinh ra giơ tay lên hỏi. Nhưng thật ra các ngài không biết, nhưng mà không biết, nhưng mà làm bộ hỏi để cho Phật họ trả lời cho tất cả những người khác. Hỏi để cho Phật nói. Tại vì Đức Phật á, thì phải có thỉnh thì nó đã, không có thỉnh thì Phật lặng yên. Thì kế tiếp nữa là cái chúng thứ nhì á, là chúng đương cơ. Chúng đương cơ ở đây á, tức là đương là ngay có mặt, tức là hiện tại. Cơ là căn cơ có mặt ngay trong hiện tại, ngay bây giờ, đương ở bây giờ, đang ở bây giờ. Thì cái chúng đó là cái chúng có mặt với tất cả chúng ta đây, quý vị đang có mặt ở đây á, là chúng đương cơ. Rồi giống như thầy giảng ở đây, có những người không có đi nghe pháp, quý vị tin nữa, quý vị thỉnh đăng đem cái đăng nó ra về đưa cho chồng con mình, thì những cái chúng đó là chúng chúng hậu lai. Tức là vẫn thuyết pháp, giáo pháp nó vẫn tiếp tục, và cái đại chúng nó vẫn tiếp tục được nghe. Nhưng mình ở đây đối với Đức Phật chúng trong kinh này chúng đương cơ hồi đó là xá lợi phất mục tiền liên an nan văn phù phổ hiền văn lâm là chúng đương cơ hồi đó. Còn mình á, bây giờ mình vẫn tiếp tục là chúng như nghe pháp hoa, nhưng mà mình chúng hậu lai, mình vẫn tiếp tục được nghe pháp hoa, nhưng mà không phải thời đó mà thời mãi mãi mai sau. Đó. Trên đường vẫn là thính chúng mà thính chúng hậu lai. Thì cái phẩm hóa thành á là nói cho chúng đương cơ. Tại vì sao? Tại vì chúng đương cơ đó là tất cả những A-la-hán. Thì A-la-hán nó tu á, thì trong kinh nói nó giống như cái người đi tìm bảo vật của báu trong vòng 500 dặm, mà mới đi chừng có hay là 500 cây số đi, mới đi được có 300 cây số rồi bắt đầu mệt, đói khát, rồi bệnh hoạn, mệt quá rồi muốn bỏ được nửa đường muốn bỏ. Cho nên Đức Phật mới hóa hai cây gọi là hóa thành, tức là một cái thành phố mà hóa hiện ra để cho các vị A-la-hán đang ngừng nghỉ. Thì cái sự ngừng nghỉ đó gọi là niết bàn, niết bàn của thanh văn. Đó. Tức là chính những A-la-hán là tự là mình đã đến nơi rồi, nhưng mà ta chưa có đến nơi đó, mới có phần nửa đường thôi. Khi đến nơi mới gọi là bảo sở. Bảo sở tức là cái nơi mà có những của báu, gọi là bảo sở, phải đi hết. Thì đó là tóm, à chỉ đó là hóa thành dụng, là phần thứ bảy, bảy phần. Thì lần trước chúng ta nói đến phần thứ tám là ngũ bất văn đệ tử thọ ký. Thì tới đây Đức Phật đã thọ ký cho năm người rồi, năm đại đệ tử lớn rồi, tức là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Diếp, Ca Chuyên Diên. Đó là năm cái đại đệ tử lớn. Thì tất cả những vị kia thấy Đức Phật thọ ký rằng mấy vị đó sẽ thành Phật, thì mình đây mình cũng mong lắm. Thế giờ mấy thầy đó được Đức Phật nói sẽ thành Phật, không biết mình làm sao, mình cũng A-la-hán Phật được không. Thì trong cái phẩm này Đức Phật thọ ký tiếp cho 500 đệ tử. Thì đầu tiên Đức Phật thọ ký cho này Phú Lô Na. Phú Lô Na là Tôn La, Tôn La. Và kế tiếp cho 500 vị A-la-hán đứng đầu là Kiều Trần Nhi. Thì bắt đầu ở đây á, trước đó Đức Phật không nói, nhưng bắt đầu kế tiếp bắt đầu từ Phú Lô Na trở đi đó, thì Đức Phật mới nói. Đức Phật mới nói rằng Phú Lô Na là không phải là thanh văn, mà trong Phú Lô Na đã có dừng 90 ức kiếp Phật đời trước rồi. Và Phú Lô Na đã từng là người thuyết pháp đệ nhất trong 7 đời Đức Phật. Cho nên đây Đức Phật mới tiết lộ cho mấy người này biết rằng, tuy nhiên mình sẽ thấy rằng Phú Lô Na, Ananda và La Hầu La không phải là thanh văn thường, mà đã là những Bồ Tát rồi, nó thể hiện làm thanh văn. Thì Phú Lô Na được Phật cho hay để cho đại chúng biết là Phú Lô Na đã từng là cái người thuyết pháp đệ nhất từ 7 đời Đức Phật rồi. Cho nên bây giờ vẫn tiếp tục như vậy, và thọ ký cho Phú Lô Na sẽ thành Phật. Và kế tiếp đó thì thọ ký luôn cho 500 vị A-la-hán. Thì đây chúng ta có một thứ dụng khác nữa là cái một viên ngọc, ngọc quý mà cài treo áo đó. Thì 500 vị A-la-hán này đứng lên vui mừng được thọ ký và nói cái thí dụ này. Cái thí dụ này phải Đức Phật nói, mà chính 500 vị A-la-hán này nói. Nói rằng chúng con trong năm trong sinh tử luân hồi nó quên mất Phật tánh, cho nên là mà cái Phật tánh là viên ngọc. Cái ví dụ đó nói là cái người hay người bạn, người giàu, người nghèo. Người nghèo thì tới chơi với người bạn nhà giàu, thì sau bữa tiệc nó uống rượu say là người nhà giàu, người bạn giàu đó với tội nghiệp người bạn người nghèo của mình. Nhưng đến viên ngọc quý dài mà khâu cho cái chéo áo hết, không có bỏ túi, sợ bỏ túi cái anh chàng này lâu tới năm nuôi nó rớt, thì cài vào cái chéo áo. Thì chéo áo xong thì anh chàng này thức dậy, tỉnh dậy rồi đâu có biết gì, tỉnh lại anh chàng nhà giàu thì đi làm, cái này tức dậy xong mà cứ thế đi thôi. đi đâu, đi tiếp tục đi ăn mày, đi ăn gì. Thì vài năm sau thì anh bạn giàu này gặp lại, thì thấy bạn mình sao vẫn nghèo như vậy. Thế là nó có hỏi cái viên ngọc năm xưa tôi cho anh đâu rồi, này viên ngọc nào nó cũng biết. Thì anh này mới mặc cái áo ra, nghèo quá, hai bộ, có một bộ thôi cũng đỡ, mà hai bộ chắc cũng mệt. Hai bộ chứ phải nhiều lắm, mình cũng mấy bộ. Mấy bộ được thì cái gì có tiền, bỏ mấy tặng không làm nát hết cả tiền. Còn nghèo thì chắc ăn nhất là có một bộ thôi. Viên ngọc tại bỏ ở trong đó. Chỉ là lấy ảnh, lấy viên ngọc đó ra thì bán được viên ngọc đó thì có tiền mà mấy tiền nhà hàng, hàng ăn hết xô ho hay là bán đồ áo gì đó. Thì nó cũng bị, nó mới cho bị ăn hắn này được tập. Hay ngộ trong nhớ ra là mình có Phật tánh mà từ xưa đến nay không có đem ra xài, tức là không có dám cầu thành Phật, thì có lang thang chỉ đi cầu pháp, cái cầu cái pháp là nhỏ nhỏ để mà giải thoát là đủ rồi. Lúc mình nghèo lắm mình chỉ xin được ai cho mình lấy ăn là đủ rồi, nó có dám mơ mộng mà làm được ăn lớn. Thì những người khổ nó chỉ cầu cái gì, chỉ cầu giải thoát khỏi khổ thì đủ rồi. Còn cái chuyện thành Phật là chuyện mơ hồ, không ai nghĩ tới hết, xa rồi. Nhưng Đức Phật sau khi mà Đức Phật thọ ký những vị kia thì năm trăm vị này mới bừng tỉnh biết là mình cũng có khả năng thành Phật. Thì Đức Phật nói như vậy là tại vì cái chúng đơn cơ đó, tất cả cái chúng nó đều là a la hán hết, còn mình ở đây là a la la mà thích la liền. Ai được cái là la, cho nên gọi là a la la. Nên mình cố gắng tu hành, để nhiều khi mình đại thừa đó, mình nghĩ là mình ngon lành, mình cầu thành Phật, hay là nhiều người nói tôi có Phật tánh rồi, khỏi cần lấy Phật nữa, thí dụ như vậy. Nhiều người nhảy vượt bậc đó, thì từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ tám là nói những cái gì như vậy. Thì đến cái trở lại nói một cái, nhắc lại những cái danh từ này nhiều lần để cho quý vị luôn luôn nhớ, hoặc là những cái gì mà vắng mặt lần trước. Thì trong cái pháp quan đó 28 phẩm thì tạm chia ra là 2 phẩm, từ phẩm thứ nhất, từ phẩm thứ nhất cho tới cái phẩm thứ 14 đó, thì nói về tích môn. Và phẩm thứ 15 cho tới phẩm thứ 28 nói về bản môn. Đây là hai cái danh từ rất là quan trọng, tích môn và bản môn. Tích môn tức là tích là dấu tích, bản môn tức là cái bản thể. Thì chính vì cái nghĩa này á, thì mình sẽ hiểu rõ thế nào là vì đâu mà nó sinh ra những cái chuyện mà tiểu thừa với đại thừa rắc rối trần tai. Tại vì sao đứng trên tích môn tức là dấu tích, đứng trên hiện tượng á, thì đấy vẫn có sinh ra, có già đi và có nhập niết bàn. Đó là định hình đứng trên phương diện tích môn, tức là nói khác đứng trên phương diện hiện tượng. Hiện tượng là tôi khác quý vị, khác tôi tên thích chi siêu quý vị thêm là thích cái gì đó không biết, thích đồ vật hay là thích nhà đầu, thích xe hơi gì đó không biết. Mỗi người có cái hình dáng riêng, mỗi người có cái tên riêng. Đó là mình đứng trên phương diện hiện tượng, tức là đứng trên phương diện tích môn. Tích môn thì nó nào là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật A Xúc, Phật này, Phật nọ, khác nhau hết. Nhưng đứng trên phương diện bản môn đó, thì tất cả chúng ta đều một bản thể hết, chúng ta đều có Phật tánh hết. Thì ví dụ quý vị thấy dễ, đó là quý vị ra biển hay là ra sông hồ, thì khi có gió nó tanh nhạt chăng, gọi là muôn vàng cái làn sóng lăn tăn, thì sóng này khác sóng kia, sóng lớn sóng nhỏ vân vân. Nhưng nhìn cái bản thể đó, tất cả sóng đều là nước hết. Sóng lớn nó không bằng, tại sóng nhỏ là nghi lần là đất, sóng nhỏ nó sóng lớn nghi là cát, đúng được. Sóng lớn có, sóng nhỏ có, sóng vừa có, là sóng nào cũng có hết. Nhưng tất cả bản thể của tất cả những ngọn sóng đó đều là nước hết. Đứng trên hiện bản môn, chúng ta bằng một thể tánh trong chúng ta, chẳng khác với chư Phật. Cho nên đứng trong phương diện chúng đại giáo lệ thường là đắc tốn, nếu đứng trong người tích môn đó, là chúng ta là Phật sẽ đắc thành, nên chúng ta là chưa có thành Phật. Nhưng đứng trên phương diện đẳng môn chúng ta là Phật rồi. Cái nào nghĩ bản môn rất là khó hiểu, cái gì cũng là Phật rồi. Nói về cái nơi hôm nay mỗi người nói đầu là Phật, thầy nói đầu là Phật. Cũng giống là giáo lý, nó có chân đế và thực đế. Chân đế thì cái gì bất sanh bất diệt, không bao giờ sanh, không bao giờ diệt. Mà tục đế là tính nữa là già, nó là sửa soạn, sửa soạn để di chúc con cháu. Thấy sợ nó bệnh nó bắt đầu kêu sửa soạn như nhà thương đi ra tiệm thuốc bắc, thuốc tay mua thuốc. Cho nên mình nói học bác nhã, nó bất tên bất việc, bất cấu bất bệnh, một bệnh vẫn như là ai đụng cho mình vẫn la rùm trời. Nên như thầy hiểu mỗi cái khác nhau như vậy. Thì đứng trên phương diện tích môn á, thì hành thanh văn á, thì thường thường đứng trên phương diện tích môn. Cho nên thấy cái gì mà mắt thấy tai nghe để lại rõ ràng á, thì chấp nhận. Còn cái gì mà không thấy á, thì không có chấp nhận. Chứ đối với thanh văn á, Phật á, họ chỉ thờ Phật Thích Ca thôi, Phật khác không biết, ta không thấy. Mà chỉ tin con Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật thôi, còn Phật từ trước khác mà không biết. Tại đâu không biết, tại sao không thấy, không thấy thì không tin. Tại đứng trên tích môn, cái gì có dấu tích thì mới tin, còn cái gì không có dấu tích thì không có tin. Và cho nên đối với lại thanh văn, họ chỉ chấp nhận có một Đức Phật Thích Ca thôi, tại vì họ thấy Đức Phật đó, mà Đức Phật đó đó trong cái pháp hoa nói Đức Phật đó là Đức Phật là đó hóa thân, hóa thân tức là Niết Bàn Kaya hóa thân, trên thị hiện ra thôi. Tí nữa mình sẽ đi những phần sau để sẽ thấy. Còn bây giờ đó, trong cái pháp hoa này khai ngộ chúng ta Đức Phật của bản môn, tức là Phật bất sinh bất diệt, Phật thường trụ, Phật thường hành. Trên này nó nghe cái thanh sinh thanh tịnh, thanh tịnh pháp thân tỷ lô giá na Phật. Cái Phật đó là cái Phật tỷ lô giá na, cái Phật là vai lô cha na, tỷ lô giá na. Cái Phật này không bao giờ sanh mà không bao giờ diệt. Thì từ đó nó sinh ra là Phật tăng thân Phật. Vậy cái giáo lý chính thể của vị suy ngẫm, của vị thấy giáo lý của đại thừa nó rắc rối, thì nói cho đây từ bình dân là rắc rối, thì nói cho đây từ rắc nó vi diệu. Tại sao Phật Thích Ca có sinh có diệt, đó là hóa thân. Kế tiếp nữa có một cái thân khác nữa, thân thứ nhì của Phật gọi là Phật báo thân Sammuhakaya. Phật đó có sinh mà bất diệt, có sinh tức là hữu thị và vô chung. Còn cái Phật thứ ba nữa là pháp thân thì vô thị vô chung và bất sinh bất diệt. Ba. Cho nên khi đại thừa nói đến Phật đó, là nói đến tam thân Phật. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu sang cái phẩm thứ 9. Cái phẩm thứ 9 là thọ học, vô học, nhân ký. Thọ học là những cái gì gọi là hữu học đó, là cái phẩm xích sa hay là xích kha đó, tức là những cái hàng thanh văn chưa chứng đến A La Hán gọi là hữu học hay là thọ học. Còn cái hàng vô học, nhân là người tất cả những đệ tử A La Hán và tất cả đệ tử chưa chứng quả A La Hán đều được thọ ký hết, thì trong số đó có cái đầu tiên là Anan, Ananda. Đó. Thì Đức Phật học khí chất Anan sẽ thành Phật. Rồi cái tiếp họ khí cho La Hổ La, Rahula sẽ thành Phật. Rồi sau đó họ khí lên cho 2000 tỷ kheo cũng thành Phật luôn. Ở đây nói đến Anan với La Hổ La, hai vị này cũng vậy, cũng là Bồ Tát nhưng mà thể hiện đặc biệt nhất là này Anan. Tại vì sao? Khi Đức Phật mà nhập hết bàn nó thì Anan chưa chứng là La Hán. Có chỗ thì nói này đến Tu Đà hoặc là Tu Đà Hoàn thôi, nhưng mà có chỗ thì nói này đến chứng A La Hán rồi. Tức là tổng thứ nhất và tổng thứ ba. Thì thật ra nó là một sự thị hiện. Cho nên mình đó, mình thường thường hay chế giễu này ăn ăn lắm, nói đẹp trai, nhớ dai, học giỏi mà tu không chứng. Nhưng thật ra cái đó ở đây mình thấy, nếu mình theo những kinh tiểu thừa đó, nguyên thủy cái thử đó, ăn ăn không có tu gì hết, không có chịu lo hành thiền, suốt ngày nó học Phật nói thì cũng ghi nhớ lo học không. Còn các vị A-la-hán khác là gì? Lo hành thiền, lo tìm cái gốc cây, đá, góc núi nào cứ hành thiền tới, hành thiền lui, đi tới thì lui ngoài nhập định. Còn A-la-hán thì không có lo tu để cho học thôi. Nhưng mà thật ra A-la-hán á là một Bồ Tát. Những cái Bồ Tát ở đây á là như là La Hầu La cũng vậy, là những cái vị này á khi mình đọc những đại thừa mình thấy họ Bồ Tát. Tại sao họ dùng những cái mật hạnh? Mật hạnh tức là làm những cái hạnh bí mật thể hiện làm dở đẹp hay làm dở, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Như La Hổ La cái phật là Rahula, mình dịch là La Hổ La tức là hay bị la, thì đúng là La Hổ La hay bị la, tại hầu không xong thì bị la, gọi là La Hổ La. Thì La Hổ La thì tí nữa sẽ là La Hổ La nói An An trước. Thì ngày An An nữa, thì ngày thể hiện cái gì? Thể hiện cho những người khác thấy đó. Thể hiện cái hạng Ma Tăng Già, Ma Tăng Già, như cái Ma Tăng Già và Ma Già Thành. Nghịch tâm Ma Tăng Già, nghịch tâm cái chữ cũng phải là Ma Tăng Già, Ma Tăng Già. Thì ngày thể hiện gì? Học giỏi, thông minh, đẹp trai, nhớ dai, mà tu hành không có chính. Để nhấn nhủ cho những người tu hành đời sau, tu hành không phải là chỉ có lo học với những kiến thức, học giỏi cách mấy mà không tu thiền định, không diệt trừ phiền não, không có định lực thì nhặt cái sự quyến rũ bên ngoài vẫn rất đại như thường. Bây giờ tu hành mấy chục năm hay là vào trường học học mấy cái bằng tiến sĩ mà không có thiền định, không có công phu, không có tụng kinh niệm Phật lễ Phật sám hối là vẫn rất đại như thường. Điển hình là Ananda. Cho nên sau khi Đức Phật nhập niết bàn rồi, Ananda đâu có được dựng rồi kỳ thiết tập. Mặc dù là cái người Đức Phật nói cái gì cũng nhớ hết, nói gì đó, nói đâu những đó, nhưng đối với các hàng A-la-hán thì thông văn hãy còn, A-la-hán hãy còn hữu lậu. Hữu lậu tức là hãy còn phiền não chưa có dứt, chứ không được dự một cái gì kết tập. Cho nên chỉ còn vài ngày nữa là kết tập, nó cứ để biết. Tức là chỉ còn một tuần nữa là kết tập, và ăn lúc đó là dụng công ráo riết. Sáng hôm sau kết tập, tối nay đắc A La Hán liền. Ai làm được như vậy? Đó là mình nghĩ lại thôi, đâu phải là dễ làm. Nên nếu mình không biết nói trời anh đang lo học không, không lo tu gì hết. Thì thật ra lúc này là mình bình tĩnh. Ngày mai kết tập tối nay ngồi thiền, nằm xuống chính là A La Hán liền. ngày mai á thì những thần thông bay vào là ngon lành. Anh nên tu mà canh đúng giờ đúng giấc không phải dễ đâu. Sau đó nữa anh nên có rất là nhiều công lao nhờ có tất cả những kinh nghiệm của Phật do lâu nay nhờ anh nên. Các sư cô đi tu nhờ ai? Nhờ anh nên đó. Như các cô phải thờ tượng anh nên. Mình bây giờ anh nên có kinh, các sư cô nhờ anh nên xin cho mới đi tu được. Những người mà chỉ những người tài giỏi học rõ nếu ra không nhờ anh nên thể hiện thì cũng là cách lối. Cái này anh nên có cái lòng hạnh này rất là quan trọng. Nên Phật thọ trí cho anh nên sẽ thành tập. Bây giờ nói đến La Hầu La. La Hầu La đi tu từ hồi còn nhỏ, 7 tuổi đi tu rồi, cho nên là hãy làm chơi đồ tắm đi hay là còn này nó lố nó tu nên nó bị dày bị la hoài đó, nhiều khi còn nó dối nữa nó xào nữa cho nên bị la hoài. Như tập ra cái đó ăn á la hầu la á coi như là tổ của các sa di, tổ các vị sa di trước nhiều. Còn bên nữ là các ni cô có thể xem là An Nan là sơ tổ, và nếu mà An Nan không xin cho là không đi tu được, phải ba lần thưa thầy. Mà ngày An Nan đợi cái nữa, tuy chưa chứng là La Hán mà đi thuyết pháp thôi, ai nấy cũng nghe hết. Còn có nhiều vị A La Hán chứng là La Hán rồi mà thuyết pháp thì ta không chịu nghe. Tại vì thuyết pháp đó là phải có cái giọng, phải có cái hình tướng nữa. Tại khi mà pháp sư ra mà pháp sư nói pháp là pháp sư cả năm đó, mặc dù là pháp sư rất là thông minh, rất là giỏi, cho nên đệ tử Đức Phật có những cái vị A-la-hán nó chính là A-la-hán rồi, nhưng mà vì đắc khí đời trước thuyết pháp như này chả quên mất. Ông cơ mà là già là gọi là bằng đạt, tức là dốt đạt người khác vì đó. Vì đó tôi quên mất tên rồi. Mà gọi là nhai lại đó, hay nhai lại đó. Nhớ tên không? Nhớ tên, quên mất tên vì đó rồi. Vì đó phải tích trước là Đông Châu thầy nghe lại đó, cứ ngồi ngồi cái cái miệng cứ ngóc ngoét rồi nghe chầu đó. Cho nên Đức Phật không có cho người ta đi thuyết pháp cho mọi người. Mấy vị đang ăn nhiều mà nhớ nhất là mấy vị nhớ tên Bồ Tát thì cái vị đó Đức Phật không có cho thuyết pháp ở dưới này đó. Thì là hắn nó mình thuyết pháp ở trên trời này. Thì chư thiên ở trên trời không có nhìn thấy cái đó. Tại họ nhìn thấy khi mà lên chư thiên nhìn nhau qua hào quang, người nào đẹp nhất đó là hào quang nhiều nhất. Họ không có nhìn được qua hình sắc. Chư thiên nó bị phước trên các hào quang, trên người nào phước nhiều thì hào quang đẹp và rộng, màu sắc nhiều. Họ không có để ý mà mình có sửa mắt, sửa lưỡi hay là miệng nhai tới này luôn, không có để ý cái đó. Còn mình ở đây chúng sinh mình để ý những cái điều đó. Cho nên ăn ngày ăn là được đa số. Mình không có thấy nhắc tới nhiều nhưng mà ngày ăn là cái người mà được tất cả các hình lệ người nào cũng quý mến. Sống lại tốc độ kiện liên như vậy mà còn có nhiều người ghét. Còn ăn là không có ai ghét hết, rất là nhiều hòa. Bên đó là cái mặt hạnh của những vị Bồ Tát. Còn La Hầu La thể hiện là những cái chuyện mà bệnh gọi là bê bối. Cho nên cái đại đức Phật La mà Phật La Đức Phật La như vậy, mình đứng mình chịu mà làm ra để cho tất cả những người khác nghe thấy như vậy là sợ hãi là tu. Nên mình gọi là đứng mũi chịu sào đó, lãnh đạo mình. Cái đó phải Bồ Tát mới dám làm. Đó là cái tập thứ 9. Anna, La Hầu La và hai ngàn tỷ kheo đều được thọ ký hết. Và bây giờ mình sang cái phẩm thứ 10, phẩm thứ 10 gọi là cái phẩm pháp sư. Phẩm thứ 10 phẩm pháp sư. Pháp sư ở đây á là hồi nãy đó, từ đầu đến cuối mình thấy cái phẩm thọ ký cho thứ nhất, cho cái vị thông minh nhất xã hội tâm, kế tiếp thọ ký cho những cái vị đại đệ tử lớn, một kiền liên ca diếp vân vân, rồi kế tiếp nữa thọ ký cho những người gọi là hữu học vô học, tức là những người mà xuống một chút xíu như an la lão la các tỷ kheo. Rồi bây giờ tới mình sao, chúng sinh mình, chúng ta có phần gì không? Thì đây là tới phiên chúng ta, đức thọ ký tới phiên chúng ta. Thì cái phẩm pháp sư này là cái gì? Pháp sư này là đức phật thọ ký cho những ai thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa. Cho nên á, các hàng tỷ kheo a la hán nó phải tu 16 kiếp cho tới 60 kiếp hay là mấy trăm kiếp cái thành A-la-hán rồi mới được thọ ký. Mình á, mình nghĩ chắc mình thân vô duyên, tu cỡ mình chắc không có phần. Nhưng đây mình có phần, đây là Đức Phật nói với phần pháp sư, là không những gì đó được thọ ký trong phần, mà ngay cả những người nào thọ trì đặt tụ giảng chép kinh Pháp Hoa cũng được thọ ký là gì? Cũng được Đức Phật thọ ký cho sẽ thành Phật. Đó, đây là cái chỗ mà quan trọng đánh giá kinh Pháp Hoa. Quý vị tu hành sao lắm biết? Nhưng quý vị có tỏ đầy bằng không? Có, nếu có thì sao?